Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4416, băng cơ Hàn Ngọc Tủy Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bọn họ rời đi không lâu, kia hàn khí liền dần dần ngừng lại, mặt hồ không hề gợn sóng cuồn cuộn. Trên mặt đất, cành lá thượng băng xương bắt đầu hòa tan, lạnh băng độ ấm bắt đầu sinh ra rõ ràng biến hóa. Ong ong ong, một con sâu phát ra thật nhỏ tiếng vang, từ mặt khác một cái con đường bay tiến vào. Cây cối trùng vang lên sột sột soạt soạt tiếng vang. Ngay sau đó, có người từ rậm rạp trong bụi cỏ chui ra tới. Đáng giận, tới muộn một bước, người đều đi rồi. Vừa rồi bên này động tĩnh không nhỏ, là bọn họ làm. Cái kia, chúng ta muốn hay không đuổi theo? Hai người do dự mà, lại có người từ trong bụi cỏ ra tới. Nhìn dần dần bắt đầu hòa tan hàn tuyền, nhỏ sinh nhân nhi lạnh lùng mà kiểu hư một tiếng. Tiện nghi bọn họ, ta cùng qua đi nhìn xem, các ngươi trở về, đem mặt khác người kêu lên tới. Hai người một cúi đầu, cùng kêu lên trả lời, là, tiểu thư, vì thế, rừng cây kích động, sau một lúc lâu, lại khôi phục bình tĩnh, tuy rằng thiếu chắc thương thế không đủ để chí mạng, nhưng là, nhiều ít phải có chút cố kỳ. Hai vợ chồng mang theo Mộc Lưu Tô cùng với A Cổ Lực mấy người trở về đến lục mắt nhất tộc nơi cư trú, đã là ba ngày chuyện sau đó. Biết được thiếu trác còn sống, bị bọn họ cứu về rồi. Lục mắt nhất tộc trên dưới rất là kích động, lão tộc trưởng gắt gao nắm lấy thiếu trác bàn tay, nghẹn ngào, nói không nên lời lời nói, chỉ liên tiếp gật đầu. Mà thiếu trác thê tử, càng là cao hứng mà đương trường ngất qua đi, làm hại một đám người lại kinh lại hoàng mà đem người dọn về trong phòng đi. Nối liền không dứt tiếng cười, chúc phúc thanh, cảm tạ thanh, còn có trẻ con vang dội gào khóc thanh. Hỗn tạp ở bên nhau, này một đêm, quỷ trùng bầu trời đêm xưa nay chưa từng có sáng ngời lộng lẫy, lục mắt nhất tộc càng là hưng phấn đến, không ai ngủ được giấc, thẳng đến đêm khuya, các tộc nhân còn ở qua lại bận rộn. Thẳng đến, lão tộc trưởng ra lệnh, đại gia mới ngượng ngùng mà trở về phòng nghỉ tạm. Đêm đó trở về, hai vợ chồng đem Tần Lĩnh đám người triệu tập một khối, đơn giản mà thuyết minh một chút bọn họ ở Hàn Tuyền phát sinh sự tình. Biết được phu thê bằng vào không người có thể địch vận khí, lại ngoài ý muốn đạt được một khối tài liệu, mọi người lại là hào một thời gian mân mê thổi phồng, đến trễ giấc ngủ. Khúc Đàn Nhi thậm chí đương trường liền muốn đem Thánh Đàn lão đại kêu ra tới, nói cho hắn này một tin tức tốt, bất đắc dĩ, thật lâu không có đáp lại, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đãi Tần Lĩnh mấy cái gia hỏa rời đi, Mạc Liên Thành lại lôi kéo Khúc Đàn Nhi, tỉ mỉ mà kiểm tra một phen. Đốc xúc nàng ăn xong một đống thuốc dưỡng thai, lúc này mới yên tâm mà lôi kéo nàng đi vào nghỉ tạm. Bởi vậy, hai vợ chồng làm việc và nghỉ ngơi chậm, rời giường thời gian tự nhiên đến trễ. Đương nhiên, còn ở ngủ say người, là mộ nữ, mà mộ ra sớm liền tỉnh lại, trình ôm lấy mộ nữ, làm nàng có thể an tâm mà ngủ ngon. Chỉ ở nghe nói Tần Lĩnh mấy cái gia hỏa tề tụ ở bọn họ cửa phòng, cho nhau đánh đố, ai phụ trách đánh thức hai người bọn họ thời điểm. Mỗ gia liền dùng truyền âm, đem mấy cây gia hỏa đuổi đi. Khúc Đàn Nhi một giấc này, ngủ đến mỹ tư tư. Thẳng đến buổi trưa, mới sâu kín truyền tỉnh, vừa mở mắt, liền thấy gần trong gang tấc Mạc Liên Thành. Bộ mặt như hỏa mỗ gia chính đầy ngập tình ý, không mang theo một chút che giấu mà chuyên chú mà đoan trang nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu lão thê, trong nháy mắt kia, Khúc Đàn Nhi vẫn là có điểm tiểu thẹn thùng. Không có biện pháp, mỗ gia điện lực quá cường, nàng làm bộ làm tịch mà ho khan một tiếng. Thành Thành, ngươi tỉnh, sớm như vậy, ngươi như thế nào không ngủ một hồi? Mạc Liên Thành đưa tình ngóng nhìn nàng, không còn sớm, đã qua dùng cơm trưa thời gian. Khúc Đàn Nhi đột nhiên ngồi dậy, cái gì, nàng ngủ lâu như vậy sao? 4.419, cách chương.